Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, đoàn thể thay đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Dân binh đoàn lầu cuối bên trong phòng họp, mọi người nhìn trước mắt người đàn ông, đều an tĩnh cảm thụ không giống nhau bầu không khí. Cùng với mang tí ti đè nén cảm thụ, đối với lão vương đầu, mọi người đều rất tín nhiệm cùng với đồng ý, có năng lực, có đảm nhận, hơn nữa chưa bao giờ lấy mình là thứ nhất cân nhắc. Có vật tư, có trang bị, cũng là cũng cân nhắc thủ hạ các huynh đệ. Cái này làm cho bọn họ đều rất ủng thốc người trung niên này người đàn ông. Lão vương đầu vậy giống vậy nhìn người trước mặt nhóm. Từ Mạt Thế bắt đầu, liền vận khí rất tốt thành là người dị hóa, sau đó gặp Mạch Tử và mấy người bạn cũ, cùng nhau cố gắng vì còn sống, gian khổ phấn đấu, mà ông trời vậy không bạc đãi hắn, để cho hắn gặp cái đó đến bây giờ cũng không biết thần bí người đàn ông. Tưởng ba, vận khí chính là như vậy thần kỳ, dựa vào người đàn ông. Hắn nhìn điểm giao dịch ở người đàn ông thủ hạ nhanh chóng thành lập, cùng với không ngừng phát triển, thẳng đến cục diện hôm nay, trước mắt các huynh đệ, có đi theo mình cụ già, cũng có phân phối bên kia gia nhập mình đồng bạn, càng nhiều hơn chính là điểm giao dịch mới tiến vào người sống sót. Hắn đều là rất công bình cùng mà nói, không thiên vị ai, không nhằm vào ai, mấy cái huynh đệ chết. Mặc dù để cho hắn rất khó chịu, nhưng là ở Mạt Thế cũng không phải trước kia như vậy tay mơ. Lão vương đầu cũng biết, chết quả thật không có cách nào tránh, cần gì phải quá mức quấn quýt. Vỗ tay một cái, hắn phá vỡ có chút đè nén bầu không khí, mở miệng nói, lần này Sa Hà chuyến đi, cũng để cho chúng ta chân chính biết thú nhân hóa thực lực. Mặc dù chết mấy cái huynh đệ, nhưng là mọi người vậy nhanh chóng muốn theo như vậy bi thương bầu không khí đi ra. Người còn sống mới là trọng yếu nhất. Các người xem, trên bàn trang bị, những thứ này đều là thu hoạch của chuyến này. Chúng ta cũng phải dựa vào những thứ này không ngừng mạnh mẽ, không ngừng săn giết càng nhiều quái vật hơn. Như vậy chúng ta mới có thể tốt hơn còn sống. Lão vương đầu nhìn xem bị hắn điều động háo hức đám người, hài lòng gật đầu một cái. Mạch Tử, ngươi và mọi người nói một chút ta an bài và kế hoạch đi. Lão vương đầu tỏ ý bên trên Mạch Tử. Sau đó sự phát hiện này ở có chút cũ thành trẻ tuổi đi ra hắn bên người. Hai tay chống mặt bàn. Bắt đầu hắn giải thích. Bắt đầu ngày mai, điểm giao dịch thì biết hạ xuống hoàng kim hạn mức giao dịch độ. Nói cách khác, hiện tại bắt đầu hoàng kim mỗi ngày đổi là có ngạch độ hạn chế. Hơn nữa cung cấp cho hoàng kim giao dịch vũ khí và trang bị, trừ vật liệu, đều có hạn chế. Nhìn người trước mắt, nhóm bắt đầu bởi vì Mạch Tử nói tiếng nói, bắt đầu kịch liệt thảo luận. Lão vương đầu biết Mạch Tử lời nói là có bao nhiêu uy lực. Điểm giao dịch khai triển và tồn tại, để cho người sống sót có dựa vào và sống tiếp điều kiện. Chỉ cần có hoàng kim hoặc là kim cương, mọi người cũng có thể mua được hắn đồ mong muốn. Coi như là một người sống sót, cũng có thể bằng vào một chút xíu hoàng kim, mua được một ít vật liệu và nguồn nước. Cái này bảo đảm hắn sống tiếp trước đề ra. Đây là đang Mạt Thế có thể nói giống như kỳ tích vậy tồn tại. Mà lớn rất nhiều hình đoàn đội, bao gồm hắn dân binh đoàn và Phan đại đầu thiết đầu bang. Cùng với cứ điểm bắt đầu lú đầu quân đoàn Hãn Phỉ, cùng với võ quán Mộc Ngư, cũng là dựa vào hoàng kim và kim cương ở điểm giao dịch mua vũ khí trang bị cùng với hàng loạt vật liệu để đề thăng bọn họ thực lực. Mà ở thực lực tăng lên hạ, bọn họ mới có thể không ngừng tiếp nhận tiến vào điểm giao dịch người mới, cùng với chung quanh bọn họ tìm được người sống sót. Cái này liền giống như một tốt tuần vòng, ăn uống no đủ, có trang bị, có vũ khí. Những đoàn đội này ở mỗi người đại lão dưới sự hướng dẫn, hướng chỗ xa hơn đi tới, tìm vật liệu hoàng kim, cùng với có thể thấy người sống, sau đó không ngừng mở rộng mình đội ngũ. Nhưng là bây giờ điểm giao dịch lại muốn hạn ngạch hoàng kim đổi chắc số lượng. Cái này thì bày tỏ có hàng loạt tài nguyên nhân lực và sức chiến đấu đoàn đội. Ở tìm được hàng loạt hoàng kim sau đó, không nhất định có thể toàn bộ rời tay. Đây là một cái rất để cho người nhức đầu vấn đề. Nói khó nghe một chút, có thể sẽ đối với rất nhiều đoàn đội giống như đả kích vậy. Ý vị này rất nhiều vượt qua hạn ngạch hoàng kim, hoặc là chờ lần sau đổi trác, hoặc là ra tay bán cho cái khác đoàn đội, hoặc là điểm giao dịch bên trong người sống sót. Cái này ắt sẽ hạ xuống hoàng kim giá trị, cùng với dương cao các loại vũ khí vật liệu trang bị vật giá. Lão Vương đầu ban đầu nghe được đang cho hắn đổi trác. Vương Hà như vậy tiếng nói, hắn tạm thời cũng không cách nào tiếp nhận. Nhưng là làm Vương Hà hướng hắn giải thích đây là tam ca phân phó. Cùng với làm như vậy nguyên nhân, hắn hiểu, trong điểm giao dịch mặt người sống sót và các loại đoàn đội. Bởi vì có hoàng kim liền có thể sống được, bắt đầu buông lỏng, có lẽ mọi người cũng không có phát hiện, mà Tưởng Sơn đã đang lùng giết thú nhân hóa trong, cảm nhận được áp lực. Một loại loài người tốc độ tiến hóa yếu hơn thú nhân hóa mãnh liệt áp lực. Ở hướng Lão Vương đầu cho biết liền thú nhân hóa bắt đầu xuất hiện trí khôn. Hơn nữa xuất hiện xào huyệt. Cùng với ở chung sau xuất hiện thủ lãnh. Lão Vương đầu bắt đầu hiểu Tưởng Sơn dụng ý. Hạn chế tương đối dễ dàng tìm được hoàng kim số lượng. Mà kim cương bởi vì không nhiều lắm. Hơn nữa không dễ tìm. Không có hạn chế, gia tăng thú nhân hóa giao dịch chỗ tốt. Đây là để cho điểm giao dịch tất cả nhân loại, gõ chuông báo động, để cho tất cả người sống sót và đoàn đội, bắt đầu vì săn giết thú nhân hóa, quen thuộc thú nhân hóa, không ngừng bắt đầu gia tăng tốc độ cường hóa quá trình. Dẫu sao Lão Vương đầu như vậy cụ già, vô cùng rõ ràng, săn giết các loại quái vật. Mới là mình như vậy người dị hóa lớn lên mấu chốt. Lão Vương đầu vẫy tay tỏ ý đám người an tĩnh lại. Mở miệng hướng mọi người kể hắn từ điểm giao dịch có được tin tức. Cùng với điểm giao dịch vì sao làm như vậy đạo lý. Người trước mặt cửa nghe hắn nói tiếng nói. Tâm trạng lộ vẻ được chập chờn lớn vô cùng. Nghe được thú nhân hóa bắt đầu xuất hiện trí khôn. Cùng với thú nhân hóa lại như bọn họ đoàn đội như nhau xuất hiện thủ lãnh. Rất nhiều người trong đôi mắt cũng lộ ra sợ hãi. Bọn họ cũng hiểu liền điểm giao dịch dụng ý. Vì loài người, cũng là vì người sống sót có thể quá mạnh mẽ. Nếu không một ngày kia đột nhiên gặp phải thú nhân hóa. Liền làm sao đối mặt cũng không biết. Vậy chết vĩnh viễn liền kèm theo bọn họ chừng. Lão Vương đầu nhìn trước mắt đám người. Nói miệng khát, cầm lên bên cạnh mạch tử đưa tới nước suối mở miệng uống. Tốt lắm, mọi người bây giờ biết, chúng ta dân binh đoàn cũng phải bắt đầu nắm chắc, cũng là vì tự chúng ta, vì chúng ta dân binh đoàn, thú nhân hóa như vậy quái vật, vĩnh viễn cũng sẽ phải đi đối mặt, cần gì phải đi sợ chứ, lần này chúng ta không phải giết thật là nhiều mà. Mạch tử nhận lấy Lão Vương nói đầu. Mở miệng nói, ngày mai, từ trong đội ngũ bắt đầu tuyển chọn chiến đấu tiểu tổ thành viên mới. Bổ sung vào chiến đấu tiểu tổ, ta sẽ đích thân tuyển chọn. Chiến đấu tiểu tổ người ưu tiên lựa chọn vũ khí trang bị. Mỗi tuần lễ vật liệu tiếp tế phân ngạch gấp đôi. Ta và Vương đầu ý tưởng là, thú nhân hóa sau này một mực sẽ là điểm giao dịch trọng đầu. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Cần gì phải đi trốn tránh đâu. Hậu thiên ta và Vương đầu sẽ mang chiến đấu tiểu tổ người tiến vào Sa Hà. Tiếp tục săn giết thú nhân hóa. Thương vong và chiến đấu vĩnh viễn mới là chúng ta tiến bộ mấu chốt. Mọi người cùng nhau cố gắng lên. Lão Vương đầu nhìn mạch tử bây giờ thành thục rất nhiều dáng vẻ. Vui mừng gật đầu một cái. Hắn tiếp tục bổ sung nói. Quét sạch tiểu tổ người. Vậy tiếp tục đi ra ngoài quét sạch. Bất quá bây giờ gia tăng một cái nhiệm vụ. ở lâu lòng tìm vật liệu lúc gặp phải các loại thú nhân hóa tình báo. Những thứ này bây giờ đặc biệt mấu chốt. Biết chưa? Rõ ràng, đám người đều là nhiệt huyết sôi trào la lớn. Không có ai không muốn sống. Cũng không có ai không muốn sống khỏe mạnh. Đối với gia nhập dân binh đoàn chiến đấu tiểu tổ, mọi người đều vô cùng nhiệt liệt. Bởi vì có thể lấy được bát hoang vũ khí như vậy trang bị. Cùng với vật kia tư tiếp tế tăng gấp bội điều kiện. Trong mặt thế, người nào có thể ngăn cản như vậy cám dỗ. Giải tán đi, cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lão Vương đầu mở miệng nói. Sau đó phất phất tay. Đám người theo bọn họ đi ra phòng họp. Ngay tức thì yên lặng phòng họp. Cũng ở đây Mạch Tử tắt đèn hạ. Đổi được bóng tối, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.